Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 834 kiểm kê. Cầu vé tháng, hỗn độn thần lôi ở phách song giang nguyệt bạch lúc sau. Đánh trúng đài sen tiểu thế giới. Ở đài sen tiểu thế giới chung cũng nhấc lên một hồi hỗn độn sấm chớp mưa bão. Trong đó đại bộ phận hỗn độn thần lôi dư uy bổ chúng con rối phân thân, làm hao phí đại lượng cực phẩm tài liệu, chắp vá lung tung ra tới con rối phân thân ở hỗn độn thần lôi lực lượng hạ dung hợp thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể, tiến giai hậu thiên linh bảo, bước đầu ra đời lĩnh vực chi lực, cụ thể cái dạng gì còn chờ kế tiếp sờ soạng nếm thử. Nàng đặt ở lão cây đa hạ trúc long thương, lãng hoa, thái hòa dù, vô kỳ bút, chấn thiên ấn, còn có nguyên từ thước, mấy thứ này cũng đều bị hỗn độn thần lôi dư uy giặt sạch một lần. Nghe Yến Hồng Ngọc nói, lúc ấy có một đạo cánh tay thô lôi trực tiếp bổ vào trúc long thương thượng, theo sát phun xạ đến chung quanh, mặt khác đồ vật giống như không có việc gì. Chính là hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu lúc ấy còn ở lãng hoa. Không chết thật sự đoán mệnh đại, Giang Nguyệt Bạch giờ phút này còn không có tới kịp cẩn thận xem. Xét, chính là mơ hồ cảm giác được. Hai chỉ chuồn chuồn tiểu yêu cùng lãng hoa chi gian, có một loại chặt chẽ liên hệ, tiếp theo là Hồng Diệp. Nó nguyên bản liền có tạ cảnh sơn uy đi xuống cực phẩm, long thức ăn chăn nuôi. Không tiêu hóa. Xong, mấy năm nay Hồng Diệp yên lặng ngủ tiêu hóa. Tu vi cũng đạt tới nguyên anh đỉnh. Mang theo hai điều béo thảo long thuận tiện liền cọ cái lôi kiếp. Hồng Diệp nhẹ nhàng tiến vào hóa. Thần kỳ, càng ngày càng có 10 đại thần long thứ 7. Hỏa long uy thế. Hai điều béo thảo long hiện tại cũng ở trong cơ thể dựng dục ra bản thân long châu. Đạt tới kim đan sơ kỳ, hơn nữa rất kỳ quái, Giang Nguyệt Bạch ở hai điều béo thảo long trên người đều cảm giác được mãnh liệt thanh long hơi. Thở, chúng nó vô cớ tức giận thời điểm, Hồng Diệp đều có chút nhút nhát, sau đó là cát tường. Yến Hồng Ngọc còn nói nàng lúc trước trọng thương gần chết, sau lại mất trí nhớ, cấp cát tường sợ tới mức mỗi ngày nuốt không trôi. Đặc biệt là nhìn đến đài sen mỗi ngày ùa vào tới nuốt không xong các loại ma khí, cát tường tường. Cuối cùng chặt đầu cơm, ăn xong phải đi theo nàng cùng chết, càng là ăn không vô, kết quả nhưng hào, ăn không vô nó còn ăn đến bụng lưu viên, ăn đến tu vi cọ cọ trướng, này sẽ cũng cọ nàng thiên kiếp, trở thành hóa thần lúc đầu nuốt thiên chuột, mang điểm hỗn độn vị. Cọ thiên kiếp việc này, cát tường có tiền án, là kẻ tái phạm, Giang Nguyệt Bạch nghiêm trọng hoài nghi, Hồng Diệp cọ thiên kiếp cũng là nó giáo. Cát tường còn không có quên nó kia cả gia đình, bao gồm Lục Nam chi kia chỉ linh chuột, cũng không biết như thế nào chỉnh. Toàn bộ tiểu tề tử bao gồm hoa mao chuột đều tấn trước một bậc, bọn nhãi danh trước mắt là kim đan kỳ. Hoa mao chuột đều nguyên anh, trên người kia hương vị, trăm dặm phiêu hương, Giang Nguyệt Bạch nghe thấy đều mơ hồ, quay đầu lại có thể thu thập hạ hoa mao chuột bóc ra mao. Luyện thành hương hoàn tùy thân đeo, còn có liệt khuyết cùng tiểu lục cũng ăn xét đánh. Liệt khuyết là tấn chức nguyên anh sơ kỳ, hiện tại một thân hắc bạch lôi quang cùng phai màu dung hợp giống nhau. Đầy người thủy mặc phong cách hoa văn, còn rất có đặc điểm, tiểu lục nói nó là vô tội. Nói nó hào hào treo ở trên cây, kia lôi một hai phải phách nó một đạo, nó cũng không có biện pháp, Giang Nguyệt Bạch mới không tin nó cái này quỷ. Bất quá kia đạo lôi xem như giúp tiểu lục một phen. Tiểu lục phía trước vẫn luôn ở tiêu hóa ngũ vị sơn nhân cấp hồng liên tử. Hơn 40 năm liền cái xác cũng chưa ma khai, lần này ở hỗn độn thần lôi dư uy phụ trợ hạ. Mới ở hồng liên tử xác ngoài thượng phá vỡ một đạo khe hở, nó hiện tại là đèn xanh lung. Chung quanh bay hai luồng rực rỡ, cũng không biết là cái quỷ gì đồ vật, trách không được có chút yêu thú a quỷ a. Liền thích đi theo cường đại nhân tu, Giang Nguyệt Bạch mấy năm nay xem như rõ ràng chính xác cảm nhận được, một người đắc đạo gà chó. Lên trời, chỗ tốt, nàng nếu có thể bế lên giống chính mình giống nhau tốt đùi. Nàng cũng tưởng cọ chỗ tốt, còn không phải là giống Yến Hồng Ngọc giống nhau anh sao? Nàng cũng sẽ, hỗn độn thần lôi mang cho chúng nó chỗ tốt, trước mắt còn không có hoàn toàn thể hiện ra tới. Kế tiếp theo chúng nó tiếp tục tu luyện, khẳng định sẽ có không tưởng được biến hóa, thứ đầu. Hắc giáp ong đàn này đó ma thuộc tính, không dám trực tiếp xúc hỗn độn thần lôi dư uy. Nhưng là nàng từ ma vực hấp thu đến những cái đó chọc khí, cũng làm chúng nó thoát thai hoán cốt, trưởng thành bay nhanh, còn có kia hai chỉ từ địa linh giới yêu tộc. Lộc linh trong hoa viên bắt cóc sơn con khỉ, bị ma khí ô nhiễm, một thân hôi mau thành hắc mau, hình thể từ nhỏ con khỉ hướng tới ma vượn phương hướng tiến hóa, ngay cả hiện tại đài sen tiểu thế giới đều cấp Giang Nguyệt Bạch một loại không thể nói tới không giống nhau. Giống như càng có sinh cơ, càng chân thật, liền nay thu phong đỏ đều phá lệ hồng, tiểu thế giới đáy biển chỗ sâu trong đại gia hòa. Cũng ở dần dần thức tỉnh chung, hỗn độn thần lôi chung mang theo tạo hóa vạn vật vạn linh lực lượng. Loại này lực lượng ảnh hưởng nhất định là liên tục, Giang Nguyệt Bạch ẩn cảm giác. Lần này ai quá xét đánh này đàn xú đồ vật nhóm. Trên người đều xuất hiện phản cổ dấu hiệu, đây là chuyện tốt. Nhưng cũng sẽ mang đến kế tiếp vấn đề. Tỉ như thượng cổ thời kỳ sinh linh tu luyện công pháp cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Hấp thu thiên địa chi lực cùng hiện tại cũng có khác nhau, không biết về sau chúng nó tiếp tục tiến giai, có thể hay không bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Ảnh hưởng nàng cũng không có biện pháp, chính mình cọ lôi, chính mình gánh vác hậu quả, tóm lại, này đó xú đồ vật nhóm nếu cọ nàng hỗn độn thần lôi. Như vậy về sau cho dù chết hóa thành tro, cũng đến dương ở nàng đài sen tiểu thế giới ủ phân, không chết. Phải hảo hảo cho nàng làm việc, cả đời, lần này, gà chó lên trời. Chỉ có Yến Hồng Ngọc cùng tóc dài thủy quỷ không được đến chỗ tốt, rốt cuộc các nàng là quỷ. Không dám ai xét đánh, linh khí hút không được, chọc khí lại quá mãnh liệt. Tóc dài thủy quỷ không có gì chính mình ý thức, đều là tiểu lục ở dưỡng. Có thể không cần phải xen vào, giờ phút này Yến Hồng Ngọc ủy khuất ba ba mà nhìn Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể âm thầm quyết định. Chờ có rảnh, cấp Yến Hồng Ngọc phóng cái giả bồi thường một chút, về sau nếu là có tốt quỷ tu công pháp. Cũng cho nàng tìm xem, chính mình mất trí nhớ thời điểm, toàn dựa Yến Hồng Ngọc quản đài sen tiểu thế giới hết thảy. Là thật ra lực, còn đem sự tình làm được thực hảo. Không thể bạc đãi, Giang Nguyệt Bạch từng cái cấp này đó xú đồ vật nhóm kiểm tra rồi thân thể. Đối chung nó trạng huống làm được rõ như lòng bàn tay. Lại ân uy đều xem trọng khen một phen. Làm chung nó tiếp tục nỗ lực tu luyện. Vì xây dựng đài sen tiểu thế giới tốt đẹp tương lai sáng lên nóng lên, giải tán. Giang Nguyệt Bạch ra lệnh một tiếng. Đại gia như được đại xá. Điểu thú tứ tán, ai bận việc nấy. Giang Nguyệt Bạch tác tại chỗ ngồi xếp bằng. Bắt đầu kiểm kê trong khoảng thời gian này tổn thất cùng thu hoạch, lúc trước đột nhiên gặp gỡ. Phương thị lão tổ, cảm tạ hắn ra tay đủ tàn nhẫn rất nhanh, làm nàng không có quá nhiều phản kháng đường sống. Chỉ tổn thất nghịch lân giáp, ngay sau đó Pháp Thiên Tiên quân đại đạo Pháp ấn thông qua Bạch Cửu U. Phản hồi đến trên người nàng, phản sát Phương thị lão tổ. Ngũ vị sơn nhân lưu tại đài sen thượng thần phù lại giữ được nàng một cái mạng nhỏ. Lúc sau nàng đài sen bị Thẩm Minh Kính bắt cóc, trời biết nàng lúc ấy dùng bao lớn sức lực. mới đem hết thảy an bài hảo, không có tổn thất tài vật cùng thanh danh. Quá hiểm, lúc sau nàng liền thành ma, thân vô vật dư thừa, không có mặt khác tổn thất, còn có không ít thu hoạch, tỉ như mười mấy viên xá nữ châu, kim lan linh, kia một đống đủ loại kiểu dáng ma giác, cùng lạc trạch băng cung hủy đi tới tài liệu cùng dì sắt diều to bản, lạc trạch băng cung chung nàng. Tuy rằng mất trí nhớ, trực giác còn ở, thu những cái đó tài liệu hơn nữa xá nữ châu, vừa lúc có thể trọng luyện ngưng quang kính, nếu không phải lần này. Cổ bảo tài liệu tại ngoại giới thật đúng là không hảo tìm, từ kết đan liền đi theo bên người nàng. Ngũ hành linh khí chung, kim thuộc tính kiếm tiêu con rối hiện giờ đã thành hậu thiên linh bảo cấp bậc con rối phân thân. Mộc thuộc tính bạch long thương cũng thành hậu thiên linh bảo cấp bậc trúc long thương, hỏa thuộc tính là tiểu lục, tuy rằng còn chưa tới hậu thiên linh bảo cấp bậc, nhưng ngũ vị sơn nhân cấp hồng liên tử có thể giúp nó đặt trở thành bẩm sinh linh bảo cơ sở. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, thổ thuộc tính nguyên tử thước. Trải qua nhiều lần trọng luyện, dung nhập lôi linh, lần này lại bị hỗn độn thần sét đánh quá. Trong đó hai điều âm dương lôi linh ngủ say, thái hòa dù cũng là giống nhau tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chờ lôi linh cùng thủy linh tiêu hóa hỗn độn thần lôi lực lượng, đều có thể tấn chức hậu thiên linh bảo chi liệt, cho nên hiện tại cũng chỉ dư lại thủy thuộc tính. Ngưng quang kính, chỉ cần trọng luyện thành công, tấn chức hậu thiên linh bảo chi liệt, nàng liền liền có thể dùng này 5 kiện đồ vật tái hiện thượng cổ thời kỳ nổi danh sát trận. Hỗn độn ngũ hành diệt tiên trận, đến lúc đó sát cá biệt luyện hư, tuyệt đối không thành vấn đề, hợp thể tới cũng có thể vây một thời gian. Sớm tại nàng kết đan dựng dục này 5 kiện linh khí thời điểm, Phất Y Sư Thúc liền đem thương viêm chi địa tìm hiểu đến thiên địa ngũ hành đại trận khắc họa ở 5 cái dựng dục linh khí hồ lô thượng, do đó dấu vết ở 5 kiện linh khí chung, thiên địa ngũ hành đại trận chính là hỗn độn ngũ hành diệt tiên trận nhược hóa bản. Nhắc tới Phất Y Sư Thúc, lần này phải là nhìn thấy, đều nên gọi Phất Y Sư tỷ ha ha ha tương đương. Giang Nguyệt Bạch nghĩ vậy sự kiện, liền mặt mày hớn hở, ngồi dưới đất lắc lư đong đưa, đắc ý sờ dạt, phải làm sự tình còn rất nhiều a. Củng cố tu vi, sờ soạc bẩm sinh hỗn độn thể sự tình chỉ có thể giao cho bản thể. Ta liền ở chỗ này quen thuộc hạ con rối lĩnh vực, nghiên cứu hạ chuôi này dì sắt diều to bản. Nghĩ đến diều to bản, Giang Nguyệt Bạch liền nghĩ đến Bạch Cửu U. Độ kiếp khi nghe được tiếng đàn, cho nàng cảm giác rất giống nguy, cho nên nàng thực lo lắng Bạch Cửu U. Nhưng nàng hiện tại bị quản chế với ma, tự thân cũng không có cảm giác được nguyên thần bị thương. Nói rõ Cửu U không có xảy ra chuyện, chỉ là khôi phục ký ức sau, dựa pháp thiên tiên quân cấp phương pháp, liên hệ không đến Bạch Cửu U. Trước mắt chỉ có thể hy vọng nàng hào hào, nói là ngoài thân hóa thân. Kỳ thật Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn đem Bạch Cửu U đương thân muội muội xem, không đương quá chính mình phụ thuộc phẩm. Ai? Tính, ta tiếp tục trọng luyện ngưng quang kính đi, mà giác cũng có thể luyện chế một ít ma bảo, cho đại gia võ trang một chút, sau đó tọa trấn nơi đây đem khống toàn cục, chậm rãi tích góp át chủ bài. Còn phải nhìn đoan chính bản thể tư tưởng thái độ, không thể quá chạy thiên, chờ nàng có biện pháp xóa đài sen thượng thiên ma cấm, liền trước sát thẩm minh kính. Sau đó lập tức đi tìm Bạch Cửu U. Kế tiếp muốn đổi trở lại bổn lệ thường sửa sang lại đại cương, cho nên hôm nay không thêm cày xong, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.